chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Thổi Tiêu. Linh Tuyền phụ cận đã tụ tập không thiếu nữ đệ tử. Có thể cho dù tấu nhạc âm thanh liên tiếp không ngừng, lại như cũ không một người có thể thu hoạch được tán thành. Đông đảo nữ đệ tử trong lòng cũng là rõ ràng. Rốt cuộc muốn thu hoạch được Linh Tuyền tán thành ra sao nó khó khăn. Rốt cuộc cho dù là cho tới hôm nay, cũng chỉ có thánh nữ muội muội Diêu Mộng Vân từng thu được một lần tán thành. Mà lại, Mộng Vân tiểu thư bây giờ còn đang bế quan chữa trị có chút khó để bù đắp tâm cảnh. Nhưng cho dù dạng này, khiêu chiến người vẫn là nối liền không dứt. Đó là Mộ Sư Tỷ. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Linh Tuyền trước đó. Rất nhanh hấp dẫn không thiếu nữ đệ tử chú ý lực. Tay vỗ đàn tỳ bà, chậm rãi mà ngồi. Đạo thân ảnh này, chính là thủ tịch đệ tử Mộ Thu Ngưng. Nghĩ không ra Mộ Sư Tỷ cũng tới. Thánh nữ nói gần đây Linh Tuyền bắt đầu xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Xem ra Mộ Sư Tỷ cũng muốn tóm lấy cơ hội này, không sai. Mộ Sư Tỷ tiếng tỳ bà xuất thần nhập hóa, nhưng vẫn không có khiêu chiến qua Linh Tuyền. Nghe nói chính là vì nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến một kích tất thắng thời cơ. Kiểu nói này, Mộ Sư Tỷ chẳng phải là rất có thể thật thành công. Trong lúc nhất thời không ít người trong lòng chấn phấn, càng là ánh mắt mong đợi nhìn về phía Mộ Thu Ngưng. Linh Tuyền phun trào, từng trận bọt nước rơi xuống, phiêu tán ra mát lạnh khí tức. Giờ phút này, Mộ Thu Ngưng tay vỗ đàn tỳ bà, quần áo bay múa theo gió. Riêng là khí chất tựu khiến người không khỏi làm kinh thán. Dừng lại nửa ngày, rốt cục, Mộ Thu Ngưng khẽ vuốt đàn tỳ bà dây cung, thanh âm chậm rãi vang lên, nhẹ áp sát chậm về bôi phục trống. Ban đầu vì nghe thường sau sáu yêu, chấm ngoặc kép, như bạc châu rơi xuống, thanh tiền triệt kêu, trong đó tiệt diệu giai điệu làm cho người không khỏi nghe ngóng kinh thán. Chỉ thấy cái kia phun trào suối nước càng ngày càng cao. Tản mát suối nước thậm chí đều dường như theo tiếng tỳ bà dương cầm mà nhẹ nhàng múa. Một trận tia sáng kỳ dị ẩn ẩn lập lòe mà lên. Chúng đệ tử toàn bộ ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Linh Tuyền. Nhưng mắt thấy quang mang từng bước biến ảo. Cái này tại một khắc cuối cùng im bặt mà dừng. Mộ Thu Ngưng tiếng tỳ bà còn đang tiếp tục. Nhưng suối nước kỳ diệu rung động cũng đã đình chỉ. Rất rõ ràng, nàng thất bại. Tuy nhiên đúng là khoảng cách xa một bước, nhưng vẫn là không có thể thu được đến âm luật chi tuyền tán thành. Ai, rõ ràng chỉ thiếu một chút, thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, Linh Tuyền vừa mới đều có phản ứng. Vây xem các nữ đệ tử phát ra một trận ai thán. Nhìn khắp bốn phía, có điều, thì liền Mộ Thu Ngưng sư tỷ đều thất bại. Còn có ai có thể thông qua a? Tựa hồ đã không có. Ngoại trừ Mộ Thu Ngưng sư tỷ bên ngoài, tất cả thiện thông âm luật sư tỷ đều đã nếm thử qua. Tốt đáng tiếc, thật vất vả có thể làm Linh Tuyền hoạt động dị thường. Lần này cơ hội tốt vẫn là muốn bị bỏ lỡ. Liên tiếp chập trùng ai thán. Đã không ai có thể nghĩ đến còn có thể thu hoạch được Linh Tuyền công nhận nhân tuyển. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người chú ý tới. Nơi xa Nhiếp Thần cùng Phồn Hoa thành nữ chính sóng vai đi tới. Thánh nữ cùng Nhiếp sư huynh sao lại tới đây? Càng quan trọng hơn là, Nhiếp sư huynh trong tay làm sao cầm lấy thánh nữ Trúc Tiêu? Tại nhiều nữ đệ tử khốn ánh mắt mê hoặc bên trong Nhiếp Thần tay cầm Trúc Tiêu đi tới Linh Tuyền trước đó, chẳng lẽ lại Nhiếp sư huynh cũng muốn nếm thử? Nhìn thấy một màn trước mắt, các đệ tử tất cả đều lăng thần một chút. Rốt cuộc có quan hệ với Nhiếp Thần nghe đồn, tất cả đều là của hắn thực lực cùng tư chất mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng Nhiếp sư huynh thế mà liền âm luật cũng tinh thông. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Nhiếp sư huynh, âm luật chi tuyền so mặt ngoài nhìn qua còn nguy hiểm hơn một số. Xin ngài hơi càng cẩn thận. Mộ Thu Ngưng có chút hư nhược đứng người lên, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi. Hiển nhiên là nhận lấy Linh Tuyền phản phệ. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Nhiếp Thần mỉm cười, ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống. Linh Tuyền nhẹ nhàng thanh minh, kết hợp với huyền cổ thánh thể chỗ tản ra đặc biệt khí chất. Tình cảnh này, đông đảo các nữ đệ tử tất cả đều nhìn ngây người. Cũng khó trách nhiều người như vậy vụng trộm cho Nhiếp sư huynh đưa thơ tình. Cái này người nào chịu nổi a? Hệ thống, đem âm luật tăng lên đến đại viên mãn cảnh. Đinh, hệ thống ngay tại kiểm trắc bên trong đem âm luật điều chỉnh đến đại viên mãn cảnh cần điểm kỹ năng. Sau 20-20 cái điểm kỹ năng thả trước kia hoàn toàn chính xác xem như rất nhiều. Nhưng thời gian dài như vậy đến nay, Nhiếp thần đã nhanh toàn trên 100 điểm kỹ năng. Tài đại khí thô, hoàn toàn không cần lo lắng. Chúc mừng ký chủ, âm luật đã tăng lên đến đại viên mãn cảnh. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Nhiếp thần dường như cảm nhận được như ẩn như hiện thanh âm phiêu đãng tại bên cạnh mình. Lúc trước huyền diệu khó lường, khó có thể nắm lấy thanh âm. Giờ phút này lại dường như biến đến cực kỳ đơn giản. Cho dù là chưa có tiếp xúc qua tiêu, tại Nhiếp thần trong tay cũng biến thành cực kỳ thuần thục. Giờ phút này, Linh Tuyền bình tĩnh phun trào lấy. Tựa hồ cũng không có đem Nhiếp thần để ở trong mắt. Nhưng Nhiếp thần cũng không để ý. Đã đem trúc tiêu thổi nhạt nhẹ nhỏ tại ngoài miệng. Đây chính là thành nữ trúc tiêu a, miệng đối miệng. Nhiếp sư huynh thật to gan. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, vây xem các nữ đệ tử sắc mặt đỏ lên. Bắt đầu. Chính trong lúc các nàng đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở trúc tiêu trên lúc, Nhiếp thần đã thổi tiêu mà tấu. Lúc đầu tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Có thể theo nhìn như không có gì lạ thanh âm thổi ra. Cái kia vốn là không có bao nhiêu phản ứng. Màu sắc ảm đạm trúc tiêu phía trên lại lưu chuyển lên xanh biếc quang hoa. Quang hoa càng lóa mắt sáng chói, lại tản mát ra cực kỳ huyền diệu khí tức. Xảy ra chuyện gì? Phồn hoa thành nữ cũng rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Trúc tiêu mặc dù là thiên giai pháp khí, nhưng lại tổn hại nghiêm trọng. Cho dù là nàng tự mình sử dụng, cũng căn bản là không có cách phát động cảnh tượng như vậy. Nhiếp thần đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Còn chưa chờ phồn hoa thành nữ nghĩ rõ ràng tình huống. Nguyên bản nghe thường thường không có gì lạ người giai điệu đúng là bỗng nhiên biến đổi. Như núi cao nước chảy. U tuyền róc rách, trong đó dường như ẩn giấu đi vô số tuyệt diệu cảnh tượng. Không chỉ có là như thế, trúc tiêu chỗ trình diễn ra âm luật đúng là biến đến cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Như là không có bất kỳ cái gì tì vết tiên nhạc đồng dạng. Trong đó mỗi một cái thanh âm đều làm người thuộc cao sơn ngưỡng chỉ. Nghe ngóng kinh thán, nó dễ nghe chi khúc, không ngừng bồi hồi quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Dễ nghe đủ để khiến người cảm thấy kinh thán. Thật sự là quá tốt nghe. Dạng này có thể xưng không tì vết âm luật. Thậm chí để phồn hoa thánh nữ đều có một chút thất thần. Rất nhanh, nàng liền lộ ra một tia không thể tưởng tượng vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này âm luật không chỉ có tuyệt luân dễ nghe. Trong đó nhạc lý càng là huyền diệu vô cùng. Phảng phất giống như hạo hãn vũ trụ giống như đại đạo chi âm. Có thể theo trong âm luật diễn hóa xuất đại đạo chi lý. Nhiếp thần âm luật cùng trình độ chỉ sợ đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong cái này tuyệt mỹ tiêu thanh lúc. Linh Tuyền rốt cục phát sinh phun trào. Quang hoa lưu chuyển, theo Linh Tuyền tách ra càng thêm hào quang sáng chói. Quang mang này thậm chí xa so với vừa mới mộ thu ngưng đàn tấu đàn tỳ bà thời điểm càng thêm chói. Mát, cùng lúc đó. Nhiếp thần ngón tay khẽ nhúc nhích, tiêu thanh trình diễn cũng đã tới cao chiều nhất, phảng phất giống như cửu thiên ngân hà mà rơi, làm tiếng tiêu kia đến tuyệt diệu thời điểm. Rốt cục, Linh Tuyền phóng lên tận trời, một vệt huyền diệu thanh sắc quang mang tại trong suối nước vung chiếu xuống. Nhiếp thần cái này một khúc tiêu thanh, đúng là tùy tiện thu được âm luật chi tuyền tán thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.